Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, phần 109. Ngay sau đó, cả người ngây dại, điện thoại một khác đầu thanh âm tựa hồ thúc giục lên. Lỗ Ba hoàn hồn, hốc mắt ửng đỏ nói. Ta đã biết, ta đợi lát nữa liền qua đi, nói xong. Lỗ Ba liền cắt đứt điện thoại. Đường điện thoại cắt đứt thời điểm. Một bên Lỗ Mẹ lòng có sở cảm. Thanh âm khẽ run nói. Có phải hay không cùng Tiểu Sâm có quan hệ? Cục cảnh sát làm chúng ta đi xét hỏa táng chàng nhận thi. Lỗ Ba gian nan mà nói ra sự thật này. Lỗ Mẹ vừa nghe, chỉ cảm thấy một trận choáng váng. Ngay sau đó thiếu chút nữa trụy đến trên mặt đất. Lỗ Ba tay mắt lanh lẹ mà ôm lấy nàng. Lão công, chúng ta sai rồi, chúng ta thật sự sai rồi, hai phu thế tức khắc khóc thành một đoàn. Nhìn bọn họ khóc, tiểu quỷ Lỗ Sâm còn cảm thấy rất vui vẻ, bởi vì này đại biểu cho hắn dưỡng phụ mẫu để ý hắn đâu. Theo sau liền nhìn Ngao An An nói, Ngao đại nhân, chúng ta có thể đi rồi, ân, Ngao An An gật đầu. Theo sau mang theo tiểu quỷ Lỗ Sâm rời đi, ngay sau đó. Ngao An An tới rồi nam quỷ nhậm địch xảy ra chuyện địa điểm mà ni ta chính là ở chỗ này bị đẩy ra. Đi, nhậm địch trở lại lúc trước tử vong địa điểm. Trong lòng có điểm khó chịu, cuộc sống này quá đến hảo hảo, phát triển không ngừng, vì sao đột nhiên liền đã chết đâu. Thật đúng là chính là có chút không cam lòng a. Ngao An An gật gật đầu, theo sau bắt đầu cảm ứng ở gần đây quỷ. Một cái tiếp theo một cái chụp tới cấp nhậm địch xem có phải hay không đẩy hắn quỷ. Liên tiếp nhìn vài cái đều không phải. Liền ở nhậm địch cho rằng chính mình có phải hay không nhớ lầm thời điểm. Ngao An An lại tân chụp tới một cái nữ quỷ. Nhìn đến cái này nữ quỷ thời điểm. Nhậm địch sắc mặt lập tức liền thay đổi. Chỉ vào đối phương liền nói. Chính là nàng đẩy đến ta, nữ quỷ đang xem đến nhậm địch thời điểm. Trong mắt để lộ ra một phân kinh hỉ, ta rốt cuộc chờ đến ngươi, ta rốt cuộc chờ đến ngươi. Kỷ Lam chờ nghe vậy, hơi hơi kinh ngạc một chút, bọn họ nhìn, như thế nào cảm thấy cái này nữ quỷ rất cao hứng. Lúc này, nhậm địch nhìn nữ quỷ, lòng tràn đầy mà đều là chán ghét, ngươi chờ ta làm cái gì, ngươi hại ta còn chưa đủ sao, ta khi nào hại ngươi, ta yêu ngươi a. Ta đợi ngươi lâu như vậy, nữ quỷ kích động mà đối với nhậm địch nói. Kỷ Lam chờ lập tức lui ra phía sau một bước, bọn họ có loại nhạy bén mà cảm giác, cái này nữ quỷ đầu có vấn đề, ta căn bản là không quen biết ngươi. Ta chỉ là giúp ngươi một cái vội, ngươi vì cái gì liền quấn lên ta, ta không có quấn lấy ngươi, ngươi giúp ta, thuyết minh ngươi thích ta cảm thấy ngươi khá tốt, ta cũng thích ngươi. Chúng ta không phải cho nhau thích sao? Thích cái mau, con mắt nào của ngươi thấy ta thích ngươi? Ta mỗi lần nhìn đến ngươi liền trốn ngươi không thấy được sao? Còn có, ngươi cho rằng ta sẽ thích thượng một cái hại ta người sao? Nhậm địch nhìn nữ quỷ, nổi giận đùng đùng nói. Hắn rốt cuộc là chiêu ai chọc ai? Chọc phải như vậy một cái người điên điên quỷ. Ta không có hại ngươi. Ta chỉ là tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Ta ở chỗ này không cẩn thận ra tai nạn xe cộ đã chết. Ta không thể cùng ngươi ở bên nhau. Cho nên chỉ cần ngươi đã chết, chúng ta là có thể tiếp tục ở bên nhau, nữ quỷ lẩm bẩm nói. Ta hiện tại không phải chờ đến ngươi sao? Chúng ta có thể ở bên nhau. Chúng ta hiện tại đều là quỷ. Ai nói với ngươi hắn trở thành quỷ liền sẽ cùng ngươi ở bên nhau? Ở nữ quỷ thất thần thời điểm, Ngao An An hỏi một câu, đại sư nói ngươi sau khi chết sẽ cùng ta ở bên nhau, nữ quỷ vô ý thức mà trả lời. Quả nhiên là hắn, một bên Kỷ Lam nghe cái này đáp án. Nhịn không được mà nói thầm một câu, từ nữ quỷ Vu Mi đến Sử Quốc, lại từ Lỗ Sâm đến nhậm địch, mỗi người tử vong sau lưng đều có cái này cái gọi là đại sư thân ảnh. Cũng không biết vị này đại sư rốt cuộc là như thế nào tuyển người. Thật là một lộng một cái chết. Nhậm địch lúc này cũng từ nữ quỷ đôi câu vài lời cùng với phía trước tin tức chung đã biết hắn tử. vong nguyên nhân, nhìn trước mắt si mê mà nhìn chính mình nữ quỷ. Không chút suy nghĩ xông lên trước, trực tiếp liền bắt đầu hung hăng mà tấu lên. Kỳ Lam nhìn một màn này, sửng sốt một chút, Ngao An An thần sắc cũng dừng một chút, lại là không nói một câu. Nam nhân bức nóng này, cũng sẽ nhảy tường tấu nữ nhân. Nữ quỷ tu vi hiển nhiên ở nhậm địch dưới, lúc này bị tấu lúc sau, trong miệng ngao ngao ngao mà kêu lên, ngao, ta thích ngươi, ngươi như thế nào, có thể đánh ta, đau quá, ngươi nếu là còn dám nói thích ta, ta liền tiếp tục tấu, nam quỷ nhậm địch đánh đến lợi hại hơn. Nữ quỷ đau đến tiếp tục ngao ngao kêu, đừng đánh, ngươi thích ta sao, thích, a, đau quá, đừng đánh ta, thích ta sao, ngoặc kép, không thích. Ta không thích, ta không thích sẽ đánh người nam nhân, cầu mà không được. Nam quỷ nhậm địch những lời này, thật dài mà thở ra một hơi. Hắn xui xẻo gặp như vậy một cái thần kinh có hố nữ nhân. Đánh một đốn xem như ra một hơi. Hắn biết, chính mình bị theo dõi. Cho dù không phải nữ nhân này, cũng sẽ lấy mặt khác phương thức chết đi. Chỉ là tưởng tượng đến chính mình là chết ở một cái đầu có hố nữ nhân trên người. Cảm giác này thật là một lời khó nói hết, bất quá đánh một đốn lúc sau, tâm tình tức khắc sảng khoái nhiều, nhìn nữ quỷ liếc mắt một cái, nhìn đến đối phương co rúm lại một chút thân mình, nam quỷ nhậm địch lúc này mới nhìn về phía Ngao An An nói. Ngao đại nhân, ta chuyện này cũng hiểu rõ, có thể đi rồi, ta biết chân chính hại chết ta người là ai, ta không nghĩ buông tha hắn. Đem toàn bộ hành trình xem ở trong mắt, Ngao An An đám người mặc, bọn họ đều muốn đối nhậm địch tỏ vẻ đồng tình, loại này cách chết, thật là quá nghẹn khuất, cũng không biết cái kia đại sư nghĩ như thế nào đến ra tới. Bất quá, Ngao An An vẫn là từ này vài món sự thượng nhìn thấy vị này đại sư hành sự. Bất kể bất luận cái gì thủ đoạn, chỉ cần đạt tới mục đích là được, người như vậy, rất đáng sợ. Nàng càng muốn chính mắt trông thấy hắn, bất quá hẳn là nhanh, tạm thời đem chuyện này ghi nhớ. Ngao An An một hàng đi tới hỏa táng tràng, vừa đến hỏa táng tràng, Đao Lao Quỷ cùng lão thụ liền về tới Ngao An An bên người. Sau đó bắt đầu nói lên bọn họ đi theo Lôi cảnh sát mà nghe được một ít việc. Bọn họ muốn nói chính yếu sự có hai kiện, một là quốc gia tồn tại đặc thù bộ môn. Nhị là cương thi sự kiện không phải lần đầu tiên phát sinh. Tổng hợp này hai cái sự kiện, vị kia họ Mã đại sư, bị theo dõi, nghe tin tức này, Ngao An An mày hơi chọn, rốt cuộc tới, chương 68 tuy rằng Ngao An An thừa nhận chính mình rất cường đại. Nhưng là nàng cũng là thừa nhận một chút, đó chính là tập thể lực lượng là vô cùng cường đại. Đặc biệt là một quốc gia. Bọn họ Long tộc, sở dĩ làm nhân tu kiêng kỵ vô cùng, còn không phải là bởi vì bọn họ Long tộc tồn lưu lực lượng nhiều. Hơn nữa mỗi người da dày thịt béo, thật muốn đối phó bọn họ tuyệt đối muốn trả giá thật lớn đại giới. Phản chi cũng thế, nhân tu môn phái san sát, dân cư đông đảo, so với bọn họ con nối dõi gian nan Long tộc, kia nhân số tốt không phải nhỏ tí tẹo, cũng bởi vì như vậy. Bọn họ lẫn nhau chi gian đạt thành chung nhận thức, ở không trêu chọc đối phương dưới tình huống sẽ không phát sinh chiến tranh. Mà ở thế giới này, nhiều nhất cũng là người, nàng có thể cảm giác được cái này quốc gia lực ngưng tụ. Chỉ có thể nói, người thật là một loại thần kỳ giống loài, Ngao An An cũng không sẽ xem thường người, cũng sẽ không xem thường từ người tạo thành quốc gia. Nàng ban đầu liền suy nghĩ. Cái này quốc gia cảnh nội một kiện lại một kiện dân cư mất tích cùng với vô cớ tử vong sự kiện phát. Sinh, làm quản lý quốc gia chính phủ sao có thể sẽ không biết tình. Có lẽ đã biết, chẳng qua là đang âm thầm điều tra này hết thảy. Đao Lao Quỷ mang về tới tin tức chứng thực điểm này. Nàng tương đối tin tưởng chính là, từ quốc gia ra mặt, được đến tin tức chỉ biết so nàng cá nhân lao lực tâm tư điều tra ra tới muốn nhiều đến nhiều. Tỷ như nói cương thi, nàng tuy rằng biết có cương thi việc này, nhưng là lần này là nàng lần đầu tiên ở thế giới này đụng tới cương thi. Nhưng Đao Lao Quỷ cách nói là, thế giới này sớm đã có cương thi xuất hiện. Nghĩ, Ngao An An thâm nhập dò hỏi, còn có cái gì cương thi sự kiện sao? Ở Tây Nam nào đó thành thị bởi vì thi công đào ra quá mấy cổ quan tài. Có thượng trăm năm lịch sử, ngày đó là đêm khuya, vốn là nghĩ cách Nhật xử lý. Không nghĩ tới đêm đó kia đào ra mấy cổ quan tài thi thể đã không thấy tăm hơi. Sau đó liên tiếp xuất hiện dân cư mất tích một chuyện. Mặt sau mới biết được kia mấy thi thể biến thành cương thi. Đương cục cuối cùng phái phụ cận quân khu quân đội mới giải quyết này đó cương thi. Bất quá lúc ấy quân đội cũng tổn thất thảm trọng, đã chết không ít người. Đặc thù bộ môn chính là lúc ấy thành lập, khoảng cách hiện tại bất quá 20 năm sau. Tuy rằng có đặc thù bộ môn, nhưng là bên trong người tài ba dị sĩ số lượng quá ít. Càng có rất nhiều một ít đặc thù nhân tài, điều tra quỷ dị dân cư mất tích hoặc là thần quái sự kiện. Đồng thời thời trẻ còn phái một bộ phận tuổi tương đối tiểu nhân phía chính phủ nhân viên đệ tử. Cùng một ít huyền sĩ học tập, mấy năm nay vừa mới vừa việc học có thành tựu. Nhưng là nhân tài bồi dưỡng giống như so ra kém án kiện phát sinh. Địa phương quá rộng lớn, người quá ít, cũng chỉ có một ít trọng điểm thành thị mới có một ít loại nhỏ căn cứ. Nói ngắn lại, chính là bọn họ trong tay án kiện rất nhiều, có thể xử lý đến quá ít. Qua đi mấy năm, nhân điều tra này đó đặc thù án kiện chết người cũng rất nhiều. Nhân tài tổn thất nghiêm trọng, thế hệ trước huyền sĩ còn ở tiêu vong. Mặt khác, quốc gia mấy năm nay cũng đi theo thành lập một cái trang web. Bên trong án kiện rất nhiều, nhưng là bị xử lý rớt chiếm tỷ lệ quá ít. Phía chính phủ hoài nghi sau lưng có cái đại đoàn đội ở các nơi phạm án. Tỏa định một ít mục tiêu, nhưng là lại phát hiện cái này đoàn đội sau lưng khả năng không phải. Người, quốc gia cảm thấy vấn đề này càng thêm khó giải quyết. Chỉ có thể tương đối làm một ít thành thị cao tầng biết. Có cái gì án kiện liền đăng báo. Quốc gia đặc thù bộ môn sẽ phái người tiến đến xử lý, đao lao quỷ chậm gì gì mà nói. Đến nỗi quốc gia phương diện, nói được tổng kết thành một câu. Đó chính là, lòng có dư mà lực không đủ. Người cùng có đặc thù năng lực người hoặc là quỷ so. Thật đúng là chính là so bất quá. Quốc gia không phải không nghĩ quản. Mà là quản không dậy nổi, cho nên bọn họ ở hữu hạn tinh lực nội xử lý chuyện này. Bởi vậy trọng điểm thành thị loại này sự tình phát sinh thiếu một ít. Một ít một đường dưới thành thị phát sinh xác suất liền nhiều. Mà Hoa Hạ lớn lớn bé bé như vậy nhiều thành thị. Mỗi ngày đều sẽ có lớn lớn bé bé án kiện phát sinh. Muốn từ nhiều như vậy án kiện chung sàng chọn ra những việc này kiện tới. Quá khó. Mà mấy năm nay, lại là quốc gia quản lý phát triển quan trọng thời kỳ. Tinh lực khuyết thiếu, quốc gia chính mình đều sứt đầu mẻ chán. Này không, An Thị lại đã xảy ra như vậy cùng nhau. Này cùng nhau vẫn là một cái huyền sĩ làm được. Hết chương.